Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, tuyết rơi trùng phùng. Là sợ cũng là không tính nói chuyện giật gân, nếu như tùy ý đời này chi ác lan tràn, nhân loại văn minh xác thực có khả năng bị những thứ này bùn đen thôn phệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là làm khống chế trung tâm Angra Menu y nguyên tồn tại ở chén thánh. Bên trong, bởi vì từ lần thứ tư chén thánh trong chiến tranh sống sót Master trước giờ thống nhất đường kính. Bao quát, Iceman ở bên trong chén thánh chiến tranh chú ý người đều coi là lần này chén thánh. Chiến tranh thật không có bên thắng. Angra Menu y nguyên trốn ở bị ô nhiễm Fuyuki chén thánh hệ thống bên trong. Một khi để ma thuật hiệp hội biết Iceman gia tộc làm ra có thể diệt vong nhân loại đời này chi. Ác, pháp chính khoa cùng phong ấn chỉ định cục nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Từ trước đến nay thừa hành bàn tay sắt chính sách Bad Home Lloyd nói không chừng sẽ đem toàn bộ. Iceman gia tộc định là phong ấn chỉ định người. Đóng gói mang về Clock Tower giải thể phong tồn. Phòng ngừa bọn hắn lần nữa tìm đường chết làm ra đời này chi ác. Ngươi, Giáp Stasis đối với lá sâu trợn mắt nhìn. Ngươi không cảm thấy khẩu vị của mình quá lớn sao? Ilias Viel chỉ là một cái phế phẩm. Ta có thể đem nàng giao cho ngươi. Tùy ngươi làm sao sử dụng. Nhưng thứ ba pháp nghiên cứu tư liệu là Iceman trăm ngàn năm qua trọng yếu nhất hạch tâm thành quả. Ngươi mơ tưởng. Mới vừa vẫn ngồi ở trên ghế salon lá sâu đột nhiên tan biến. Giáp Stasis lập tức cảm giác được chính mình phần gáy bị người tóm lấy. Từ trên mặt đất bị nhấc lên. Ai Ben, làm rõ ràng, ta không phải tại cùng các ngươi bàn điều kiện. Lá sâu nghiêng đầu một chút, trong mắt không có chút nào nhiệt độ mỉm cười nói. Ta đối với các ngươi bọn này điên cuồng luyện kim thuật sư không có bất kỳ cái gì hào cảm. Nếu như không phải Kirisugu để ta thủ hạ lưu tình, ta căn bản không có ý định cùng các ngươi nói nhảm một đống lớn. Nếu như các ngươi dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta không ngại diệt đi toàn bộ Iceman gia tộc, từ pháo đài trong phế tích tìm ra thứ ta muốn. Đừng ép ta động thủ, không hiểu nhân tính người nhân tạo, buông ra gia chủ. Phụ cận cao cấp người nhân tạo riêng phần mình thi triển pháp thuật hướng lá sâu phát động công kích, nhưng tựa như ngoại nhân đối với Iceman đánh giá đồng dạng. Chuyên tâm luyện kim thuật nghiên cứu các nàng sức chiến đấu thực tế bắt gấp. Lá sâu dựa vào cao cấp độ thần bí không lọt vào mắt những thứ này liền ra của hắn đều không thể có. Phá tiểu pháp thuật, lá sâu quay đầu hướng bên cạnh cao cấp đám android cười cười. Ta cho các ngươi một chút thời gian cân nhắc. Thời hạn liền đến Kirisugu tìm tới Ilia mới thôi. Đừng để ta thất vọng nha. Phanh tương đương, buông ra bóp lấy Giáp Stasis phần gáy tay. Có chút thiếu dưỡng khí lão niên người nhân tạo sau khi hạ xuống lập tức thống khổ ho khan. Iceman gia tộc tâm nguyện là tái hiện chủ nhân đánh rơi thứ ba pháp. Vì đạt thành mục đích này, bọn hắn có thể không nhìn truy tìm thứ ba pháp quá trình bên trong tất cả tiêu hao. Bao quát, Irivial cùng Ilia ở bên trong. Tiểu chén thánh vật chứa ở trong mắt Giáp Stasis bất quá là chế tác tương đối thành công hao tổn. Phẩm, tử vong của các nàng vô pháp kích thích hắn bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Khụ khụ, cố gắng điều hòa hô hấp. Giáp Stasis phất tay để còn chuẩn bị phát động công kích người nhân tạo lui ra. Không dùng, cái này, người, trên thân nắm giữ bị không nên tại hiện đại xuất hiện cao cấp độ thần bí. Chúng ta pháp thuật vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chau mày cân nhắc trong. Chốc lát, Giáp Stasis rốt cục vẫn là thở dài. Chật vật mở miệng nói. Giải trừ thư viện cấm chế. Mang vị quý khách kia đi vào. Gia chủ, Giáp Stasis trầm mặt quát khẽ nói. Nghe không được sao? Các người muốn để Iceman tại thế hệ này hủy diệt. Mặc kệ quá trình như thế nào, tái hiện chủ nhân ma pháp bi nguyện nhất định phải đạt thành. Nhất thời vinh nhục đáng là gì? Đúng vào lúc này, Emiya Kirisugu hai tay ôm một cái vóc người dị thường nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài xông vào đài. Sảnh, lá sức tiên sinh, ta tìm được. Ô, lá lâu từ trên người giáp Stasis rời ánh mắt. Nàng chính là Ilias Viel sao? Không cần nhiều giải thích. Từ Ilia dáng vẻ liền có thể nhìn ra. Chén thánh sau khi chiến tranh kết thúc nàng trải qua cũng không tốt. Lúc này Ilia vẫn còn trạng thái hôn mê. 8 tuổi Ilia xem ra lại giống như là 3 tuổi tiểu hài. Tốc độ phát triển so bình thường hài tử chậm nhiều. Trên người nàng che kín Emiya Kirisugu màu đen da lông áo khoác. Khắp khuôn mặt là vô cùng bẩn vết máu. Cho dù tại trong hôn mê y nguyên nhíu chặt lấy xinh xắn lông mày. Miệng bên trong lẩm bẩm đọc lấy cái gì? Giáp Stasis là sâu bình tĩnh trong giọng nói xen lẫn lửa giận. Thời gian đến, quyết định của các ngươi đâu? Ta phàn, phốp, khi nó bên trong một tên cao cấp người nhân tạo đứng ra chuẩn bị kiên quyết phản đối lúc. Giáp Stasis dùng một phát khoảng cách gần Gander xuyên thủng hắn đầu. Giáp Stasis mặt lạnh lấy nhìn một chút chung quanh sửng sốt cao cấp người nhân tạo. Hiện tại thế nào? Ai tán thành? Ai phản đối? Ngoặc kép chấm chấm, tựa như lá sâu suy đoán đồng dạng. Chén thánh chiến tranh kết quả mới vừa truyền về Iceband gia tộc. Lãnh khốc Giáp Stasis liền đem kẻ thất bại Emiya Kirisugu cùng Iriviel nữ nhi ném vào đống rác. Bên trong, mặc cho Ilia tự sinh tự diệt, cái gọi là đống rác, nhưng thật ra là Iceband gia tộc dùng để vứt bỏ thất bại người nhân tạo nhà kho. Những thứ này sơ bộ sinh ra linh trí người nhân tạo đều là vì chén thánh chiến tranh mà chế tác. Tiểu chén thánh thất bại phẩm, có thể tính được là Iriviel tỉ muội. Tuổi nhỏ Ilia từ nhỏ đã không hề rời đi qua Iceband pháo đài. Bề ngoài của nàng cùng tâm lý tuổi xa xa thấp hơn tuổi thật. Đáng thương Ilia một mực ngây thơ chờ đợi phụ mẫu đắc thắng trở về. Nhưng nàng cuối cùng đợi đến lại là Gia Gia, vô tình vứt bỏ mệnh lệnh. Là sơ cục cùng Kirisugu đến Iceband pháo đài lúc, Ilia đã bị ném vào trong đống rác vài ngày. Đói đến không có khí lực, tự động tiến vào trạng thái hôn mê ngủ đông. Nếu như chậm thêm đến mấy ngày, Ilia liền chỉ có thể dựa vào gặm ăn người nhân tạo, linh kiện, để duy trì sinh mệnh của mình. Kirisugu không dám tưởng tượng bộ kia tràng diện đến cỡ nào tàn khốc. Cùng Mato Joken vặn vẹo so sánh, Iceband gia tộc là một loại khác hình thức điên cuồng. Nguyên bản lá sâu còn tại cân nhắc muốn hay không đem chính mình nắm giữ thứ ba pháp hạch tâm tư. Liệu sự tình nói cho Iceband, cho bọn hắn lưu lại một cái tưởng niệm, lấy Giáp Stasis cầm đầu người nhân tạo điên cuồng hành vi để lá sâu bỏ đi ý nghĩ. Các người tiếp tục đắm chìm trong không có khả năng thực hiện lý niệm bên trong chết chìm đi. Đây mới là thích hợp nhất các người kết cục. Iceband gia tộc bảo tồn thứ ba pháp tư liệu phần lớn là thuần văn tự cùng bức họa ghi chép. Không có cố ý lợi dụng ma thuật chế tác mà thành ma thuật quyển sách. Như thế thuận tiện Alethea quét hình sách vở nội dung. Chỉ dùng hơn một giờ thời gian, Alethea liền đem Iceband trong đồ thư quán thứ ba pháp tất cả tài liệu tương quan ghi xuống. Bảo tồn tại chính mình số liệu hạch tâm bên trong. Ngay trước mặt Giáp Stasis, lá sâu mở ra thông hướng thành phố Fuyuki truyền tống môn. Ôm thật chặt Ilia Kirisugu dẫn đầu đi vào. Giáp Stasis nhìn thấy truyền tống môn một bên khác phong cảnh lúc ngây ra một lúc. Cự ly xa dịch chuyển không gian pháp thuật. Thứ hấp pháp, móc lửng chấm chấm, rời khỏi âm u đầy tử khí Iceband pháo đài. Trở lại quen thuộc thành phố Fuyuki quận Miyama. Là sâu thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ. Tựa như Sakura trước đó nói tới đồng dạng, thành phố Fuyuki đã rơi xuống tuyết lớn. Kirisugu đứng tại phiêu linh trong bông tuyết, Nhìn qua trong ngực, Ilya ngẩn người. Nét mặt của hắn hết sức phức tạp. Đã có cuối tải đoạt lại nữ nhi vui mừng, cũng có hồi tưởng lại qua lại kinh lịch mà sinh ra lòng chua xót. Ngô Tương Đương, Ilya hư nhược phát ra nhỏ giọng rên rỉ. Cuối cùng từ thời gian dài trong hôn mê thức tỉnh, vừa mở mắt liền thấy khóe mắt rưng rưng nước mắt phụ thân. Kirizugo, Ilya trên mặt lộ ra dường như thiên sứ nụ cười hồn nhiên. Tại đầy trời phiêu linh trong bông tuyết, đói đến không còn khí lực, Ilya duỗi ra run rẩy tay nhỏ bao trùm tại Kirizugo trên mặt. Động tác chậm rãi giúp phụ thân lau đi khóe mắt chảy ra nước mắt. Rốt cục trở về, Ilya chờ đến thật vất vả. Ra ra, một mực không để Ilya ăn cái gì. Hoan nghênh trở về, Kirizugo, Ô Tương Đương. Kirizugo cố gắng không chế lại sắp sụp đổ cảm xúc. Hít sâu một hơi mới miễn cưỡng gạt ra nụ cười khó coi. Ta trở về, Ilya. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.